Thư Linh Ký, chương 137, Quy Năm Vô Ưu, chương 136, Thành Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 136. Thành Chủ, Editor, Luna Hoang, đột nhiên nghi Thành Chủ là vô ưu ghê. Không biết sao lại vậy nữa. Sau giờ ngọ, ngoài Thiên Hương Thành, huyết vụ như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Sương mù dày đặc huyết sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt như biển gầm, nhấc lên sóng lớn cao tới mấy trăm trượng. Ngay sau đó cùng hung cực ác hung hăng đập xuống, dọc theo hoang dã cuồng bạo mà đi. Nơi đi qua sinh linh hóa thành bạch cốt, mà chính là tại trong huyết vụ mênh mông cuộn trào mãnh liệt này. Một quái vật lớn để kẻ khác mau cốt tủng nhiên, mang theo khí tức tà ác tiếp cận Thiên Hương Thành. Gió lạnh gào thét mà qua, thổi tan một mảnh huyết vụ, cũng để cho thân hình dữ tợn của nó chợt bại lộ ở trong không khí. Rắn lớn có phân nửa thân thể là bạch cốt, phân nửa thân thể là huyết nhục. Trong ánh nắng giữa trưa, ma xà thật lớn này phảng phất như một tòa núi nhỏ chiếm giữ. Phân nửa thân thể ngọa nguậy huyết nhục tiên hồng sắc, phân nửa thân thể là xương cốt trắng hếu. Trên đầu dữ tợn quỷ dị thật lớn, phụt lên xa tín đỏ tươi như máu, lại lộ ra dáng tươi cười phảng phất như nhân loại châm chọc. Đó là trước Thiên Hương Điện của Thiên Hương Thành. Hùng nhãn đỏ tươi thật lớn của ma xà chậm rãi đảo qua mọi người, bao quát Phương Bất Phì chân quân ở bên trong, đều đang không tự chủ được run nhè nhẹ. Đây là bản năng phản ứng đối mặt với thiên địch, phảng phất biết bọn họ kinh hãi. Trong huyết vụ tràn ngập, xà ma thật lớn chậm rãi gục đầu xuống, trong mắt lóng lánh mũi nhọn huyết quang, miệng phun nhân ngôn nói: đám kiến hôi nhân tộc, trước khi bị bổn ma nuốt trọn huyết nhục cùng thần hồn, các ngươi có thể nhớ kỹ tên của bổn ma. Xà cốt, oanh, trong nháy mắt nó đọc lên cái tên này, huyết vụ trên hoang dã càng thêm cuộn trào mãnh liệt, phảng phất biển gầm cuồng bạo đánh về phía Thiên Hương Thành. Cho dù pháp trận phòng ngự vào thời khắc này mở đến cực mạnh, nhưng vẫn là bị huyết vụ đánh phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ thành tường đều run rẩy kịch liệt. Không, chúng ta đỡ không được quái vật này. Phương Bất Phì chân quân vẻ mặt tái nhợt, còn bên cạnh mười mấy tiên thương cùng đám tử bào kiếm tiên càng hoảng sợ. Không, có lẽ các ngươi có thể đỡ nổi. Xà cốt ngẩng đầu hung ác dữ tợn lên, con mắt thật lớn tràn ngập thô bạo, chợt nhìn phía trước Thiên Hương Điện. Thư Linh, ngươi không dự định vì những con kiến hôi này quyết nhất tử chiến với bổn ma sao? Vọng Thư Huyền, ầm ầm một tiếng, trong sát na, huyết vụ vô cùng vô tận như nộ hải triều dâng, đánh cho Thiên Hương Thành kịch liệt lay động. Ngay cả Thiên Hương Điện treo trên bầu trời cũng dường như mất đi khống chế mà run rẩy. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm hơi biến sắc, nhịn không được ôm chặt tỷ bà. Rất khó miêu tả, nhưng vực ngoại thiên ma xa cốt ngoài thành hình như hoàn toàn bất đồng với khôi nha trước kia. Rất hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị. Hơn nữa biết rõ thực lực chân chính của quân thượng, lại vẫn dám chính diện khiêu chiến. Đây tựa hồ có nghĩa. Vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, trong ánh mắt lo lắng của Nhạc Ngũ Âm, Cố Thất Tuyệt ngâm mình ở trong hố hình như sắp ngủ. Rốt cục mở mắt, chậm rãi quay đầu, nhìn phía vẻ mặt tái nhợt của Phương Bất Phì chân quân bọn họ. Không có việc gì, nếu nơi này là hành cung của bổn quân sẽ bảo hộ. Oanh, lời còn chưa dứt, vòm trời lần thứ hai rung động. Trong tầm mắt kinh ngạc ngẩng đầu của mọi người, nguyên bản vòm trời dần dần mờ tối, chợt xuất hiện nghìn trượng kim quang. Phảng phất mặt trời chói chang nóng rực chói mắt nhô lên cao. Trong nháy mắt, nơi được kim quang chiếu rọi, huyết vụ cuộn trào mãnh liệt mênh mông đều tiêu tán lui ra phía sau. Đó là Phương Bất Phì chân quân kinh ngạc nhìn trời, đột nhiên thần tình đại hỉ. Thành chủ, là thành chủ đã trở về. Trong sát na, tiếng hoan hô như sấm động toàn bộ Thiên Hương Thành. Mấy nghìn danh tiên thương kiếm tiên tu chân, tất cả đều tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt kinh hỉ ngẩng đầu. Nhìn kim quang chói mắt vô cùng vô tận, từ vòm trời đầu như mặt trời chói chang gào thét mà đến. Thành chủ, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt. Là thành chủ đã trở về. Phương Bất Phì chân quân kích động đến cả người run run. Dù cho kim quang chói mắt như vậy, vẫn đang kiên trì nhìn phía trên cao. Nhìn thành chủ thịnh thế, tựa hồ là trên đường vân du đột phá cảnh giới. Rốt cục tu thành Đại Nhật Kim Quang Pháp. Không sai, Đại Nhật Kim Quang vừa ra, yêu quái không chỗ nào núp. Mười mấy tiên thương càng vui mừng quá đỗi. Được cứu rồi, được cứu rồi. Lần này thì sợ gì xà ma ta quái gì nữa. Có thành chủ trở về tọa trấn. Đừng nói là xà ma. Coi như là, không cần nói xong. Mọi người đột nhiên chỉnh tề quay đầu. Đằng đằng sát khí nhìn người nào đó trong hố. Con mẹ nó linh thạch a, nhịn người bị bệnh thần kinh như ngươi chừng mấy ngày. Hiện tại rốt cục có thể. Nga, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ồ một tiếng. Vừa mở mắt ra lại nhắm lại. Tiếp tục ngâm ôn tuyền dưỡng thần. Ách, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên có chút lo lắng. Bằng không, chúng ta nhân lúc bây giờ chạy trước. Hầu như đồng thời, kim quang nghìn trượng cuối chân trời kia. Chính như mặt trời chói chang nhô lên cao gào thét mà đến. Chiếu sáng thiên lý không sót nơi nào. Nơi đi qua tất cả huyết vụ đều tan rã tiêu tán. Trong nháy mắt đều không đỡ được. Tê, phảng phất cảm giác được uy hiếp của kim quang này. Xa cốt ngẩng đầu giữ tận thật lớn lên. Trong mắt tiết lộ ra quang mang tàn bạo. Không chút sứt mẻ nhìn trời. Trong ánh mắt mọi người ở đây hầu như không cách nào nhìn thẳng. Chỉ nghe kim quang trong. Trường ca gào thét như gió qua tùng lâm. Tràn ngập chính khí hạo nhiên. Chấn động đến hoang dã. Huyết vụ như thủy chiều xuống tiêu tán. Đại đạo như thanh thiên. Thần hồn bạn nhật xuất. Kim quang vạn thiên trượng. Bình định thiên hạ loạn. Yêu ma các ngươi. Muốn loạn thiên hương thành ta hử. Nói xong một chữ hử cuối cùng. Kim quang chói mắt trong vòm trời. Chợt hội tụ thành một vòng mặt trời chói chang. Trong mặt trời chói chang này. Một thân ảnh cẩm bào ngửa mặt lên trời gào thét. Người lẫn kim quang như mặt trời chói chang đáp xuống. Cuồng bạo đánh về phía hoang dã. Mặt trời chói chang còn chưa tới. Kim quang càng thêm chói mắt. Đem huyết vụ cuộn trào mãnh liệt tất cả đều bốc hơi vô tung vô hình. Xa cốt chiếm giữ trong huyết vụ không chỗ nào che giấu. Phảng phất bị kim quang mặt trời chói chang định trụ thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thần uy như vậy, người phương nào có thể ngăn. Vong Thiêu Huyên, còm trước thiên hương điện. Phương Bất Phì chân quân cũng tốt. Hơn 10 tiên thương cũng tốt. Mấy trăm danh tử bào kiếm tiên cũng tốt. Tất cả đều tâm thần chấn động, nhịn không được đồng loạt kích động hô to nói. Thành chủ thần uy, Đại Nhật Kim, răng rác, một ngụm, vừa rồi xa cốt như còn bị kinh sợ. Mở răng nanh tùm, trực tiếp nuốt kim quang. Dại ra, toàn trường dại ra, trong yên tĩnh quỷ dị, toàn bộ thiên hương thành lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người vẫn duy trì tư thế há mồm hô to. Quỷ dị dại ra tại chỗ như vậy, người phỏng chừng phản ứng chậm nửa nhịp, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh hô xong một câu hoàn chỉnh, thành chủ thần uy, Đại Nhật Kim, quang, dư âm quanh quẩn, du du không dứt, thế nhưng lúc này nghe, thế nào đều cảm thấy như là đang châm chọc, Phương Bất Phì chân quân bọn họ đã triệt để choáng váng. Nhạc Ngũ Âm bên cạnh cũng là ngạc nhiên không nói gì. Ai ai ai. Ngân gia có nhìn lầm hay không? Vị đại lão kia còn chưa kịp mặt mày rạng rỡ. Đã bị, ăn, đúng vậy, không có nhìn lầm, ngay trong vẻ mặt dại ra của tất cả mọi người. Xa cốt mở răng nanh tùm, như nhai một khối thịt bò. Răng rắc, trong nháy mắt đã đem kim quang kể cả thành chủ trong đó. Nhai nát nuốt vào, tư vị không tệ, vẫn là kiến hôi nhân tộc có hay là tu luyện mới ngon. Tê tê phụt lên xa tín đỏ tươi. Nó ý do vị tận liếm răng nanh. Rồi lại chợt mở con mắt tàn bạo. Tham lam tà ác nhìn phía thiên hương thành. Như vậy, hiện tại, đến các ngươi. Giờ khắc này, bị ánh mắt tàn nhẫn tà ác đảo qua. Mấy trăm người trước thiên hương điện đồng loạt kinh khủng run run. Đám tiên thương lau đầu đầy mồ hôi. Đám Tử Bào kiếm tiên không kiềm hãm được lui về phía sau. Dũng khí của tất cả mọi người đều vào thời khắc này tiêu tan thành mây khói. Ngay cả thần hồn cũng sắp bể nát. Nhưng, chỉ có ngoại trừ một người. Trong khủng hoảng dạng này, Phương Bất Phì chân quân vẻ mặt tái nhợt, lại dứt khoát quả cảm đứng ra. Dưới ánh mặt trời giữa trưa, đón huyết vụ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đón xà ma thật lớn tàn bạo dữ tợn. Hắn chợt hít sâu một hơi, không chút do dự xoay người, giang hai cánh tay, lệ nóng doanh tròng, nhằm phía hố. Quân thượng, cứu mạng a, Luna. Cứ tưởng ổng hy sinh không? Uổng công vừa khen ổng. Cách chương.